Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần đang im lặng ngồi bên cạnh đều kinh ngạch qua cuộc trò chuyện. Họ mơ hồ nghe ra Tô Tịch Vãn không phải là người bình thường, mà là một pháp sư phong thủy có bản lĩnh. Chờ Quý Hàng Dực và Tô Tịch Vãn nói chuyện xong, Mộc Cảnh Trần do dự một lát rồi nhìn cô. Tô Tiểu Thư, tôi là Mộc Cảnh Trần, đây là bố tôi Mộc Hoành Đào. Hôm qua, chúng tôi tình cờ xem TV thấy cô rất giống em gái thất lạc nhiều năm của chúng tôi, nên mới mạo muội đến làm phiền. Không biết cô có tiện phối hợp làm xét nghiệm ADN với chúng tôi không? Mộc Cảnh Trần nói xong, căng thẳng nhìn Tô Tịch Vãn, tim đập nhanh hơn. Bên cạnh, Mộc Hoành Đào cũng lộ vẻ mong đợi. Ông nhìn cô, giọng nói ôn hòa. Nguyệt, Tô Tiểu Thư, ngày sinh và bệnh viện của cháu giống hệt với con gái đã mất của chúng tôi. Hơn nữa, cháu lại rất giống vợ tôi. Tôi cảm thấy tất cả quá trùng hợp, nên... Quý Hàng Dực nghe Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần nói thì chết sướng. Chuyện này không thể trùng hợp như vậy được. Chuyện nhà họ Mộc mất con gái không phải bí mật trong giới hào môn ở kinh thị. Nhưng người đó lại có khả năng là đại sư Tô. Chuyện này quá hư ảo. Con gái nhà họ Mộc không những ở ngay kinh thị mà còn là một đại sư, thậm chí còn là thủ khoa đại học. Miệng hắn há hốc, mắt trợn tròn, nhất thời không thể tiêu hóa được tin tức động trời này. Tô Tịch Vãn nghe Mộc Cảnh Trần và Mộc Hoành Đào nói, cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Ngay từ khi không xem được mệnh số của họ, cô đã có nắm chắc 9 phần, việc cô không thể xem tướng của họ là do có quan hệ máu mủ. Dù trong lòng đang trăm mối ngổn ngang, Tô Tịch Vãn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đối với tình thân, cô đã chờ đợi và cũng đã thất vọng suốt mười mấy năm. Vài năm trước, khi phát hiện Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Hủy không phải bố mẹ ruột, cô đã vơi bớt đi phần nào mong đợi. Thế nên, lúc này, đối diện với ánh mắt mong chờ của Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần, cô không biết phải đối mặt thế nào, cũng không biết tâm trạng mình lúc này nên là vui hay buồn. Được, tôi đồng ý hợp tác làm xét nghiệm. Tô Tịch Vãn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nói. Mặc dù cô đã xác định hai người trước mắt có quan hệ máu mủ ruột thịt với mình, nhưng cô biết thủ tục cần thiết vẫn phải làm. Mặc dù cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, có tự do, tự kiếm tiền và đã thi đỗ vào trường đại học yêu thích. Tuy nhiên, giới huyền học rất coi trọng nhân quả. Nếu cô và Mộc Gia có một mối quan hệ máu mủ không thể phủ nhận, và họ đã tìm cô suốt bao nhiêu năm nay, thì sẽ không còn là cô có thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Huống chi, tuy cô không có mong đợi quá nhiều vào tình thân, nhưng lại không phải là hoàn toàn không có. Đó chính là giấc mơ thuở bé của cô, nếu có cơ hội trở thành hiện thực, vậy cô cũng không ngại thử một lần. Mọi chuyện thuận theo tự nhiên, dù thế nào, cô cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Bên cạnh, Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần vẫn đang chờ câu trả lời của Tô Tịch Vãn. Khi nghe cô đồng ý, khuôn mặt họ không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Tô Tịch Vãn cũng hợp tác, tự tay rút một sợi tóc của mình đưa cho Mộc Cảnh Trần. Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần nóng lòng muốn đi làm xét nghiệm ngay lập tức, mong kết quả sẽ có sớm. Lòng họ đầy lưu luyến nhưng vẫn phải chào tạm biệt Tô Tịch Vãn. Tô Tiểu Thư, cảm ơn cháu rất nhiều. Chúng tôi xin phép đi trước, có kết quả sẽ thông báo cho cháu ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Mộc Hoành Đào đầy biết ơn và hy vọng. Quý Hàng Dực cũng tò mò không kém. Hắn lập tức chào Tô Tịch Vãn, rồi lẽo đẽo theo sau Mộc Cảnh Trần. Tìm cơ hội để hỏi chuyện. Sau khi ba người cùng rời đi, căn phòng trọ của Tô Tịch Vãn chìm vào một khoảng lặng. Tô Tịch Vãn ngồi bất động trên chiếc ghế sofa cũ, ánh mắt lạc lõng, suy nghĩ như những sợi tơ rối bời, không thể gỡ. Cô tự hỏi, nếu mình thật sự là con ruột của nhà họ Mộc, liệu họ sẽ đối xử với mình ra sao? Liệu họ có giống như nhà họ Tô trước kia, lạnh nhạt, hờ hững, để mặc cô lớn lên trong cô độc? Hay sẽ cho cô thứ tình thân mà từ nhỏ cô vẫn hằng mơ ước, thứ mà cô vẫn luôn dõi theo ngưỡng mộ ở những gia đình khác. Nhưng rồi, sự lo lắng ban đầu nhanh chóng tan biến. Cô đã đủ trưởng thành, nỗi khát khao tình thân, đối với cô, chỉ còn là chuyện của thời thơ ấu. Nếu nhà họ Mộc cũng giống như nhà họ Tô, vậy thì rời đi thôi. Cô đã từng dứt khoát rời khỏi nhà họ Tô, cũng có thể không chút do dự rời khỏi nhà họ Mộc. Cô có năng lực của riêng mình, có cuộc sống của riêng mình. Cô tin rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cô cũng có thể sống tốt. Cách chương.